Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, như có kiếp sau. Không nghĩ tới Tây Lương nữ quốc hạ tràng. Cuối cùng vậy mà biết thảm như vậy. Chấm ngoặc kép, Trương Hoài Ngọc ngây ngẩn cả người. Tây Thiên Thỉnh Kinh con đường. Chính là Tây Phương Đại Hưng căn bản. Cho nên loại này qua sông đoạn cầu sự tình. Dù là chết đến mấy chục vạn bình thường phàm nhân, Tây Phương giáo há lại sẽ quan tâm. Huống chi xảy ra chuyện như vậy địa phương. Ngay tại Phật môn trưởng khống phía dưới Tây vực bên trong. Hứa tiên cười lạnh một tiếng. Mà Tây vực chư quốc vốn liền lẫn nhau chinh chiến. Nơi đó có to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái thành bang. Quốc đô, thời gian thỉnh thoảng thay đổi thay thế một cái. Lại có ai sẽ chú ý? Ai? Thật là đáng tiếc, Trương Hoài Ngọc thở dài, nhưng lại kéo ra khóe miệng. Nhưng tuy nói Tây Lương nữ quốc cả tòa thành người cũng đã hóa thành lệ quỷ. Nhưng các nàng coi như muốn trả thù, cũng hẳn là lựa chọn đi tìm Tây Phương giáo người đi trả thù a. Không có việc gì nhàn bắt Kim Thiên Tử làm gì. Lại không nói các nàng có hay không bản sự kia. Chấm ngoặc kép, hơn nữa ai nói cái kia áo cưới nữ tử bắt lấy Kim Thiên Tử. Là muốn dự định trả thù hắn rồi. Hứa tiên nhíu mày, thần sắc quỷ dị. Trương Hoài Ngọc ngẩn ra một chút, liền nuốt nước bọt nói ra. Người ý là, chấm ngoặc kép, đây bất quá là một trận nhân quỷ tình chưa hết tình kiếp mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, đương nhiên vẫn là muốn đi tìm Kim Thiên Tử cùng Biện Trang. Nếu như thời gian tới kịp mà nói, có lẽ còn có thể uống một chén rượu mừng. Nếu như không kịp mà nói, làm không tốt cũng chỉ có thể nháo động phong. Hứa tiên khẽ cười một tiếng, liền đem tiên thức khuếch tán ra tới. Hắn hiện tại yêu cầu làm vẻn vẹn có một cái. Tìm một tòa thành, tìm một tòa có thể biết di động, sẽ chạy trốn, sẽ còn che giấu mình người chết chi thành. Đây là một tòa tràn ngập oán khí cùng tử khí thành trí. Nhưng bởi vì hôm nay là nữ vương ngày vui. Liền cũng dẫn đến cả tòa thành sở hữu bọn quỷ quái. Tất cả đều thật vui vẻ tại cửa ra vào bên trên đã phủ lên ảm đạm. Xanh mơn mởn đèn lồng. Tràng diện này nhìn như cực độ âm gian. Nhưng nếu là tại người bình thường trong mắt. Cái kia nhưng đều là đèn lồng đỏ. Chỉ có tại một ít có được pháp nhãn. Thiên nhãn tu sĩ trong mắt. Mới có thể chân chính khám phá hư ảo. Phân rõ thật giả. Nhưng mà. Tòa thành này tử khí mặc dù lớn, nhưng ở thành chỉ ở giữa tòa nào đó cung điện bên trong. Nơi đó oán khí cùng tử khí, nhưng lại tỏ ra vô cùng thưa thớt. Chỉ ít có thể để cho phàm nhân ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cũng sẽ không xuất hiện nhân mạng, bởi vì tòa cung điện này, chính là Tây Lương nữ vương muốn động phòng địa phương. Lúc này, Kim Thiên Tử tay trái vén lấy đầu chọc, tay phải cầm Đạo Đức Kinh. Hắn nhìn như tại đọc sách, kỳ thực là tại che giấu trong lòng khẩn trương. Không có cách nào, hắn lần đầu vào động phòng, vẫn còn trạng thái bị động. Cái này thuộc về hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Hắn thời gian thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng. Trong mắt không chỉ có lấy chờ mong, đồng dạng cũng có hối hận cùng dãy dụa. Trung quy Kim Thiên Tử có quá nói nhiều muốn nói. Hắn rất muốn hỏi, ngươi là thế nào chết? Hắn còn muốn hỏi, ngươi vì cái gì tùy thân mặc áo cưới? Hắn càng muốn hỏi hơn, ngươi từ đầu đến cuối không vào luân hồi. Chẳng lẽ là một mực lại tìm ta sao? Két, tiếng cửa vang lên, khi một vị che kín màu đỏ khăn cô dâu nữ tử. Tại đi vào trong phòng, liền phất tay đóng cửa phòng lại thời điểm. Kim Thiên Tử trong lòng rất nói nhiều, cũng đều thả lại trong bụng. Chủ yếu là cái kia tử khí cùng oán khí. Quả thực quá nồng nặc. Hắn sợ mình thật không qua đêm nay. Cả người liền sẽ lạnh thấu. Liền tương, từng bước một, từng bước một. Áo cưới nữ tử chậm rãi đi đến bên giường. Cũng ngồi tại Kim Thiên Tử bên cạnh. Nàng không đang động đánh. Nhưng hai tay nhưng lại nắm thật chặt cùng một chỗ. Hình như so trước mắt nam nhân còn muốn càng khẩn trương. Cũng không biết trải qua bao lâu. Kim Thiên Tử cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, nhấc lên người trước mắt màu đỏ khăn cô dâu. kia là một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, làn da tuyết trắng như lúc ban đầu, coi như còn có mê người kiều nộn, mà gương mặt chỗ còn mang theo một tia nữ nhi da đỏ bừng. Duy chỉ có hắn trên thân tử khí là như thế nồng đậm, căn bản không dám để cho người tới gần. Kim Thiên Tử còn chưa mở miệng, nữ vương liền tình thâm ý cắt nhìn xem hắn, còn nhẹ tiếng nói, ngự đệ ca ca, chấm ngoặc kép, ai tương đương. Kim Thiên Tử lên tiếng, cũng không khỏi đến vươn tay, muốn đụng vào mặt nàng, nhưng lại tại sắp đụng tới chớp mắt, Kim Thiên Tử lại dừng động tác lại, mà nữ vương lại chỉ là chờ mong nhìn xem, không từng có bất kỳ động tác gì. Sau cùng, Kim Thiên Tử vẫn đưa tay tại hắn trên mặt nhẹ nhàng sữa a một cái tương đương lạnh giá. Rét lạnh, cực hạn lạnh, hắn sờ đến không phải nữ nhân da thịt, càng giống là mò tới một khối đóng băng vô số năm tử thi. Kim Thiên Tử cảm giác tay mình đều muốn bị đông lạnh rơi mất. Nhưng hắn nhìn về phía nữ vương cặp mắt kia, lại là vô tận nhu tình. Cũng không biết trải qua bao lâu, tay hắn đã bị đông cứng. Hắn cánh tay đều đã bắt đầu không dùng được. Nữ vương cũng coi như là trì hoãn qua e lệ chi ý, cũng vội vàng đem cái tay kia lấy ra. Kim Thiên Tử cúi đầu liếc mắt cái kia không có chút huyết sắc nào tay phải. Hắn không có quá mức để ý. Hắn chỉ là nhìn trước mắt nữ vương, hơi có vẻ nghi hoặc nói ra. Trên người ngươi áo cưới, tốt nhìn quen mắt, ngươi còn nhớ rõ. Nữ vương tựa như một cái mừng rỡ tiểu cô nương. Nàng hai tay để trong lòng miệng, nói khẽ, cái này thân áo cưới, chính là lúc trước ta muốn cùng ngươi thành thân chuẩn bị. Đáng tiếc, ngươi mấy cái kia đồ đệ quá xấu rồi. Quả thực là đem ngươi lôi đi rồi. Tây lương nữ vương thở dài, tràn đầy u oán nói, kỳ thật từ ngươi lợi hại trái tim rời đi về sau, ta liền đem cái này áo cưới giấu đi, cũng không có tại mặc vào ý nghĩ. Nhưng các ngươi rời đi còn không có bao lâu, tử mẫu Hà liền đã mất đi để cho người ta mang thai năng lực. Tây vực chư quốc cũng phải thảo phạt chúng ta Tây lương nữ quốc, mà ta không muốn nhận hết vũ nhục. Liền tại trước khi chết, mang vào rồi cái này thân áo cưới. Hy vọng dù là biến thành quỷ, cũng muốn có thể từ đầu đến cuối mặc bộ quần áo này. Tây lương nữ vương cúi đầu nhìn xem trên thân hồng giá y, nói khẽ, bởi vì nhìn thấy cái này thân áo cưới, ta liền sẽ nhớ tới ngươi. Còn có ngươi câu nói kia, chấm ngoặc kép, như có kiếp sau. Kim Thiên Tử âm thanh nhẹ lẩm bẩm nói, đúng nha, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ câu nói kia, nhưng ta chính là một người bình thường, liền làm sao biết kiếp sau ở nơi nào. Ta càng sợ đi tới kiếp sau trên đường, sẽ đem ngươi bộ dáng quên mất. Tây lương nữ vương cắn môi, âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Kim Thiên Tử nhìn xem nữ vương tấm kiệu ủy khuất mặt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cũng vội vàng nói, chúng ta nói mở ra tâm sự sao? Nhưng ta nhìn thấy ngự đệ ca ca, liền có thật nhiều ủy khuất muốn nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt, ngươi nói, nhưng không cho ngươi khóc nha. Ngự đệ ca ca ngay tại trước mặt ta, ta như thế nào lại khóc? Huống chi từ lúc làm quỷ sau đó, ta đã sớm quên làm như thế nào khóc rồi. Nữ vương khẽ cười nói, Kim Thiên Tử không nói lời gì, chỉ là dùng một cái khác sẽ còn động thủ. Gắt gao nắm chặt hắn hai tay, lạnh giá, thực sự có một tia mềm mại, mà Tây lương nữ vương cứ như vậy ngồi ở trên giường. Kể rõ tại bọn hắn sư đồ rời đi về sau, đã phát sinh tất cả quá khứ, còn như Kim Thiên Tử, hắn cũng yên tĩnh nghe, xung làm một vị tốt nhất lắng nghe người. Hắn biết rõ Tây Du con đường chính là diễn một tuồng kịch, cũng biết sở hữu kiếp nạn, đều là đạo môn. Phật môn lập xuống kiếp nạn, đạo môn an bài kiếp nạn, sau cùng thường thường đều là hầu tử đánh không lại, lại để cho hắn lên thiên bàn cứu binh, thậm chí đều muốn thỉnh thái thượng lão quân xuất mã. Từ đây thể hiện ra Tây hành bốn người vô năng, chuyện gì đều muốn dựa đạo môn, Phật môn an bài kiếp nạn, tắc thì thường thường sẽ thể hiện ra Phật môn cường đại. Nếu không thì chính là biểu hiện ra Tây hành bốn người ý chí kiên định, có trách nhiệm, có kiên nhẫn vân vân. Có thể để Kim Thiên Tử không hề nghĩ rằng chính là Tây Phương Giáo vì an bài cho hắn một trận tình kiếp. Vậy mà làm bực này mượn mài giết con lửa hoạt động. Tây Lương Thành, Nam Cương Địa Đồ ta xem rất nhiều lần. Ta thế nào không biết nơi này còn có thế này một tòa thành. Hứa Tiên nhìn trước mắt tòa này đèn đuốc sáng trưng thành trí. Dùng đến thiên nhãn quét một cái. Liền biết mình hình như đã tìm đúng địa phương. Nếu là không có thượng tam phẩm tu vi, đoán chừng rất khó nhìn ra cái này tòa thành này vấn đề. Trương Hoài Ngọc liếc mắt tòa này đêm không đóng cửa thành trí, tự hồ là cố ý dẫn tới một ít người qua đường đi tới nơi đây. Trùng hợp, vẫn thật là có không ít người tiến vào tòa này Tây Lương Thành. Nhưng tại bọn hắn chú ý xuống, những cái kia tiến vào thành này tu sĩ, người qua đường, hình như cũng không có bị trong thành này quỷ tu gây thương tích hại. Người ta vẫn thật là vì đó cung cấp qua đêm chỗ ở. Điều kỳ quái nhất chính là, một ít tướng mạo coi như không tệ ra hòa, còn cùng thành này nữ quỷ, phát sinh một đoạn lộ thủy tình duyên. Bất quá dựa theo những người kia ý nghĩ, càng giống là làm một trận mộng xuân. Đoán chừng đến ngày thứ hai thời điểm, khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa, sau đó, hẳn là liền ở vào hoang sơn dã lĩnh bên trong. Đến lúc đó cũng đã biết chính mình hẳn là đụng quỷ. Còn bị hít một hơi dương khí. Ân, đây chính là qua đêm đại giới. Cũng không thể còn muốn chơi không sao. Nào có loại chuyện tốt này à. Tòa thành này oán khí, tử khí mặc dù nồng đậm dọa người, nhưng tại vị Tây Lương nữ vương quản lý phía dưới, vẫn còn tỏ ra ngay ngắn rõ ràng. Những cái kia quỷ tu nghiệp chướng cũng không tính là quá sâu. Hứa Tiên nhíu mày, cảm giác có chút ý tứ. Trương Hoài Ngọc nhẹ gật đầu, liền đưa tay chỉ hướng thành trung dãy cung điện rơi. Cũng trầm giọng nói, nơi đó thủ vệ xâm nghiêm. Hẳn là Tây Lương nữ vương chỗ ở. Bất quá đối với ngươi cũng không tại nói phía dưới. Không bằng chúng ta hiện tại liền lao xuống đi cứu sư phụ. Ha ha, ngươi đây không phải chỉ cho phép người qua đường làm mộng xuân, không cho sư phụ vào động phòng sao? Hứa Tiên nhíu mày, cũng khẽ cười nói. Huống chi sư phụ tu vi, nhục thân coi như đều bị phong ấn, nhưng hắn tốt xấu cũng có được nửa bước kim tiên nội tình. Dù là hắn thật cùng Tây Lương nữ vương trải qua một đêm, đoán chừng cũng là không chết được. Ân, trước cứu bát giới sao? Hắn bị giam tại âm khí 10 phần trong địa lao, coi như đều muốn treo. Dứt lời, Hứa Tiên liền mang theo Trương Hoài Ngọc lóe vào địa lao. Động phòng bên trong, Kim Thiên Tử thân thể đã càng phát ra lạnh giá, bờ môi cũng bắt đầu phát xanh. Mấu chốt là Tây Lương nữ vương tình huống không thích hợp. Nàng cũng không phải là bình thường nữ quỷ. Trên người nàng ngoại trừ nồng đậm oán khí bên ngoài, kỳ thật còn có không cách nào tính toán nghiệp chướng. Bởi vì nơi đây rất nhiều vong hồn tử vong nguyên do, chung quy là nữ vương vì để tránh cho con hắn dân lọt vào vũ nhục, mới từ tại tử mẫu hà bên trong hạ kịch độc, mà lại độc chết dòng dã mười mấy vạn cá nhân mạng. Mà sau đó mấy trăm năm bên trong, nữ vương tuy nói bởi vì chấp niệm tại tìm kiếm khắp nơi Kim Thiên Tử tung tích, nhưng thời gian dài tìm không được, lại thêm trên thân vô số nghiệp chướng, tự nhiên cũng liền dẫn đến hắn trên thân oán khí càng ngày càng nặng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, nếu như đang kéo dài đi xuống mà nói, Tây Lương nữ vương đoán chừng liền phải hóa thành như là tà ma một dạng tồn tại. Nhưng nếu là không tiếp tục mà nói, nữ vương cũng liền đem nhận được giải thoát. Hiện tại có hai loại tình huống bày ở Kim Thiên Tử trước mặt. Hắn lựa chọn phía dưới nhẫn tâm, rời đi nơi đây, lại để nữ vương có sống sót ý niệm. Hoặc là, hắn lựa chọn cùng kỳ thành thân, để cho hắn đã xong đoạn này chấp niệm. Nhưng hắn trên thân nghiệp chướng quá nhiều, có lẽ vừa mới vào địa phủ, liền bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Không biết năm nào tháng nào mới có thể chân chính vào luân hồi. Thậm chí, cái kia 18 tầng địa ngục bên trong, coi là thật có quá nhiều lệ quỷ chịu không nổi tra tấn. Liền chân linh đều triệt để tiêu tán. Lúc này, nữ vương nhìn trước mắt nam nhân, nàng ngậm miệng trốn đến trên giường góc nhỏ bên trong, không dám cùng hắn tới gần, còn có chút rụt rè bộ dáng, tựa hồ sợ bởi vì chính mình vấn đề, từ đó để cho Kim Thiên Tử thân thể xuất hiện mau bệnh. Mà nàng nhìn Kim Thiên Tử muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên thế nào mở miệng bộ dáng. Vị này nữ vương liền che miệng cười một tiếng, nói khẽ, ngự đệ ca ca thế nhưng là đang lo lắng ta. Kim Thiên Tử kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng vốn cho rằng nữ vương có thể sống đến hiện tại, chỉ là bởi vì chấp niệm vấn đề, đầu óc có lẽ sẽ không quá linh quang. Nhưng nữ vương tất nhiên hỏi, hắn tất nhiên là không có phủ nhận, gật gật đầu. Kỳ thật khi ngươi nói ra không cho ta khóc thời điểm, ta liền biết ngươi đang lo lắng ta. Ngươi là sợ ta nước mắt chảy xuống, không còn chấp niệm, triệt để vào luân hồi. Chấm ngoặc kép, nữ vương nụ cười rất ngọt ngào. Quỷ rơi lệ, vào luân hồi, cái này liên quan tới chuyện ma. Tây Lương nữ vương là rất rõ ràng. Nàng kỳ thật cũng muốn đưa tay sờ sờ ngự đệ ca ca gương mặt, nhưng nàng càng sợ làm bị thương Kim Thiên Tử. Tại cái này đêm động phòng hoa chúc, hai vị tương tư mấy trăm năm lâu người, giữa bọn hắn khoảng cách là gần như vậy, kỳ thực nhưng lại so xa xôi còn càng xa. Kim Thiên Tử lớn há mồm, không biết nên thế nào mở miệng. Tây Lương nữ vương lại chậm rãi nói ra, ta biết ta bởi vì chấp niệm mà bất tử, mà lại nương theo lấy thời gian càng lâu, trên thân oán khí cũng liền càng dày đặc, mãi đến ta không cách nào khống chế ngày đó, ta đem hóa thành một cái mất lý trí quái vật. Ngươi không biết, chấm ngoặc kép, Kim Thiên Tử cau mày nói, cho nên ngươi tại suy nghĩ, là nhẫn tâm để cho ta còn sống biến thành quái vật, vẫn là hy vọng ta chấp niệm tiêu tán, từ đây đi vào địa phủ. Kim Thiên Tử ngơ ngác nhìn trước mắt nữ vương. Đúng vậy a, mấy trăm năm đều đi qua, nàng không còn là cái kia đơn thuần Tây Lương nữ vương. Nàng hiện tại càng là một vị cường đại đến làm cho người sinh ra sợ hãi quỷ vực chi chủ. Thậm chí liền Nam Cương bất tử sơn bất tử nữ vương cũng đều biến thành nàng khôi lỗi, lại để hắn tùy tiện dùng nhận điệu hổ ly sơn, liền đem chính mình cho bắt được nơi này. Giờ khắc này, Kim Thiên Tử ngẩn ra một chút, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi vượt qua bất tử kiếp, trở thành kim tiên? Nếu như là nữ vương vượt qua bất tử kiếp, vậy thật là không cần lo lắng những sự tình kia, vừa vặn vì quỷ tu, sao có thể dễ dàng như vậy? Nữ vương nhu tình như nước nhìn xem hắn, lắc đầu, không có, ta còn kém một chút, ai, chấm ngoặc kép, Kim Thiên Tử thở dài. Nhưng nữ vương nhưng lại tiến đến hắn bên tai, nhu tình như nước nói ra, nhưng ta nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ta ăn ngươi, ta chẳng phải có thể vĩnh viễn sống sót rồi. Nữ vương thanh âm, rét lạnh thấu xương, mài răng âm thanh ở bên tai chậm rãi nhớ tới. Một loại thấu xương hàn ý từ Kim Thiên Tử toàn thân cao thấp dâng lên. Thế nhưng không biết qua bao lâu, Kim Thiên Tử lại cầm lấy đầu giường một cái kéo, trực tiếp ngay tại trên cánh tay cắt lấy một khối chảy máu thịt, lại đem hắn chậm rãi đưa tới nữ vương trong tay, sau đó cũng tự giễu cười một tiếng, đến là ta quên, ta huyết nhục hình như thật là có lấy cùng loại công hiệu. Đồng thời, hắn lại một lần vươn tay, khẽ vuốt tấm kia đã không có cảm tình, đều bị oán khí chỗ chi phối gương mặt, nói khẽ, ăn đi, ít nhất ăn rồi ta, ngươi còn có thể khôi phục lý trí, cũng sẽ thật sống sót. Nữ vương cầm khối thịt kia, đặt ở bên miệng hít hà, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, liền cười lạnh nói, ngươi biết cái kia họ hứa tới, hiện tại liền bắt đầu cắt thịt, đánh với ta lên cảm tình nhãn hiệu rồi. Kim Thiên Tử yên tĩnh nhìn xem nàng, lắc đầu, hắn sẽ không tới cứu ta. Hắn cũng không phải hầu tử, huống chi cái này vốn là ta sự việc, cũng là ta thiếu nợ. Dứt lời, Kim Thiên Tử nắm chặt trong tay cái kéo, lúc này liền hung hăng đâm về phía mình trái tim, chưa hề có bất kỳ dừng lại, cũng chưa từng lưu lại bất luận cái gì dư lực, nhưng lại tại cái kia cái kéo sắp đâm rách trái tim chớp mắt, Tây Lương nữ vương lại gắt gao cầm tay hắn. Kim Thiên Tử không biết mình trái tim phải chăng còn sẽ nhảy lên, nhưng hắn thương thật rất nặng, bởi vì cùng Tây Lương nữ vương cùng chỗ một kiện phòng ở. Hắn lạnh giá tử khí liền đã nhanh giết chết hắn, nhưng lại tại hắn dần dần nhắm mắt lại, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng lờ mờ thời điểm. Hắn tại trong mơ hồ lại cảm nhận được, Tây Lương nữ vương đem hắn chậm rãi đặt lên giường, lại tựa hồ tại trên mặt hắn lưu lại thứ gì. Thật lạnh, rất lạnh, cũng rất ôn nhu, đồng thời, hắn còn nghe được một câu nói. Câu nói kia, cùng hắn lúc trước cùng Tây Lương nữ vương tạm biệt thời điểm. Nói giống nhau như đúc, duy chỉ có, nàng tăng thêm mấy chữ, như có kiếp sau, xin đợi ta, chấm ngoặc kép, Tây Lương nữ vương xác thực yêu cầu một ít thời gian. Chung quy tại 18 tầng địa ngục độ qua một ngày, khẳng định sẽ rất chậm, cũng sẽ rất dày vò. Nhưng nàng chỉ là xoa xoa nước mắt, bởi vì nàng tin tưởng mình, nhất định sẽ vượt đi qua, nhất định tại có kiếp sau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.